ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, chương 3, Trấn Cương đến nhận chức. Phù Không chiến hạm trực tiếp lái vào Thanh Đế Thành, rơi ở trong phủ thành chủ. Xem ra lần trước Trấn Cương sứ vẫn rất biết hưởng thụ nha. Trần Khuynh Địch đánh giá to lớn phủ thành chủ, không chỉ có hơi xúc động, không nói những cái khác. Tối thiểu kích thước này phủ thành chủ đã có thể cùng nội địa so sánh với đỉnh đài lâu các đầy đủ mọi thứ. Trong đó còn có to lớn ngàn người diễn võ trường. Ngay cả chuyên môn cho Phù Không chiến hạm đỗ trạm điểm đều có. Cùng nói là một chỗ làm việc phủ đệ, không bằng nói càng gần gũi một ngôi biệt thự. Tham kiến đại nhân. Trong phủ thành chủ, một vị người mặc quân đội quan phục trung niên nam tử bước nhanh tới. Nhìn thấy Trần Khuynh Địch về sau lập tức khom mình hành lễ nói. Không có chút nào bởi vì Trần Khuynh Địch tuổi trẻ mà có dị dạng. Thanh Đế Thành Trấn Cương đại quân, ngươi là vị nào thống lĩnh? Tại hạ Trương Hiền Trung, chính là Trấn Cương đại quân nhị thống lĩnh. Đại thống lĩnh cùng tam thống lĩnh lúc này đang ngoài thành tuần tra, không thể tiếp kiến đại nhân, xin đại nhân tha tội. Không sao, Trần Khuynh Địch khoát tay áo, trực tiếp mở miệng nói, thu thập một chút, mang ta đi đại sảnh, là ở chỗ này gặp một lần Thanh Đế Thành Trấn Cương các tộc, còn có Trấn Cương đại quân chư vị. Vâng, Thanh Đế Thành, thân làm Nam Man chín thành một trong, phụ trách trấn áp Nam Man một chỗ phương vị, bao dung vạn dặm địa hạt, chống trơn một tòa thành trì tự nhiên là không thể nào làm được điểm này. Cho nên Thanh Đế Thành mặt ngoài chỉ là một tòa thành, nhưng trên thực tế nhưng lại có số lượng khổng lồ phụ thuộc thế lực. Mà những cái này phụ thuộc thế lực chính là mỗi cái Trấn Cương đại tộc. Trấn Cương đại tộc, tên như ý nghĩa, kỳ thật chính là đến từ Nam Man bản địa tộc đàn bộ lạc. Bọn họ đều là trải qua Đại Càn Hoàng Triều giáo hóa, trở thành Đại Càn Hoàng Triều phụ thuộc tộc đàn, bình thường vây quanh Thanh Đế Thành khuếch tán ra, phụ trách trợ giúp Thanh Đế Thành trấn thủ cái này quảng đại vạn dặm địa hạt. Đồng dạng, Trấn Cương đại tộc ở riêng mình địa hạt bên trong cũng sẽ có được cực cao quyền tự chủ. Chỉ cần hàng năm hướng Thanh Đế Thành dâng lên cung phụng, cùng sai phái cường giả tiến vào bên trong Thanh Đế Thành là được rồi. Mà Thanh Đế Thành tự nhiên cũng sẽ tuyên bố đủ loại chính sách vì Trấn Cương đại tộc môn cung cấp. Tiện, song phương là một loại đôi bên cùng có lợi quan hệ. Nhưng trên bản chất, vẫn là lấy Thanh Đế Thành cầm đầu. Bất quá ở nghe được lời nói của Trần Khuynh Địch về sau, Trương Hiền Trung trong mắt lại là lóe lên một tia lo âu. Trong ngày thường, từng cái Trấn Cương đại tộc tự nhiên là lấy Thanh Đế Thành cầm đầu. Nhưng cuối cùng, thế giới của võ giả vẫn còn cần thực lực tuyệt đối. Nếu như Thanh Đế Thành Trấn Cương sứ không có cách nào làm đến tuyệt đối áp chế mặt khác Trấn Cương đại tộc mà nói, khó tránh khỏi đối phương sẽ đối Thanh Đế Thành chính lệnh ngoài nóng trong lạnh. Mà cái này thực lực yêu cầu chính là phản hư hợp đạo cảnh, mặc dù đồng dạng thuộc về tiên thiên tứ cảnh, nhưng phản hư hợp đạo cảnh lại cùng luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư ba cái cảnh giới có thể xưng trên bản chất chênh lệch. Một khi hợp đạo, liền có thể ở bản thân trong đan điền ngưng tụ ra một mai hợp đạo kim đan. Giơ tay nhấc chân đều có thể kéo theo thiên địa lực lượng. Trên giang hồ, xưng tông sư cảnh võ giả là võ đạo tông sư, mà hợp đạo cảnh võ giả, dĩ nhiên chính là võ đạo tôn giả. Cũng chỉ có hợp đạo tôn giả mới có tọa trấn một phương, làm cho rất nhiều Trấn Cương đại tộc tâm phục khẩu phục thực lực. Nhưng hết lần này tới lần khác, vị đại nhân này giống như cùng ta là một cảnh giới a. Trương Hiền Trung biểu hiện thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì âm thầm oán thầm, nếu chỉ là luyện thần phản hư cảnh lời nói, Bản thân những cái này triều đình tướng lĩnh tự nhiên là không thể nào phản đối. Nhưng chỉ sợ không có cách nào để những cái kia trấn cương đại tộc tâm phục khẩu phục. Ba canh giờ đi qua rất nhanh. Thanh đế thành tân nhiệm trấn cương đến nhận chức tin tức liền như là mọc ra cánh. Cấp tốc liền truyền khắp thanh đế thành địa hạt. Liền chung quanh những thành trì khác đều được tin tức. Mà phủ thành chủ trong đại sảnh, Trần Khuynh Địch thì là ngồi ngay ngắn ở chính vị, chuẩn bị cùng thanh đế thành rất nhiều trấn cương đại tộc. Còn có các võ tướng gặp mặt một lần. Nhưng mà, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, ngay cả giờ cơm tối đều đi qua. Ngoại trừ trấn cương đại quân rất nhiều tướng lĩnh, còn có một bộ phận trấn cương đại tộc, to lớn phủ thành chủ. Vậy mà lại không ai đến đây đưa tin. Thành chủ trong đại sảnh, tất cả mọi người không tự chủ được ngậm miệng lại, cảm thấy một cỗ cực kỳ áp lực kinh khủng từ đại sảnh chỗ ngồi chính giữa bên trên tản ra. Mà Lạc Tương Tư cũng là trấn cương đại quân chư tướng một thành viên. Chẳng qua là cuối cùng nhất thiên tướng, không có cái gì quyền nói chuyện. Ngoặc kép, quả nhiên là dạng này a. Lạc Tương Tư ở trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến. Cục diện này nàng kiếp trước thời điểm liền thấy qua. Nếu như mình nhớ không lầm, tiếp xuống vị này mới nhậm chức trấn cương đại nhân, liền sẽ trực tiếp hạ lệnh, đem tất cả không có tới tham kiến. Đối với hắn bất kính trấn cương đại tộc toàn bộ cả tộc di diệt. Mà trên thực tế, không có đến đây trấn cương đại tộc, có lẽ có như vừa một hai cái đúng là xem thường tân nhiệm trấn cương. Nhưng đại bộ phận vẫn là bởi vì trong lãnh địa xuất hiện man tộc xâm lấn. Nhờ vậy mới không có biện pháp đến đây yết kiến. Chỉ là vị này trấn cương đại nhân tính cách bá đạo cường thế. Nơi nào sẽ quản cái này? Người đều không có tới sao? Trần Khuynh Địch lạnh lùng nói. Mà bên cạnh hắn, Trương Hiền Trung đã là cái trán đầy mồ hôi. Một bộ không biết làm sao bộ dáng. Muốn giết người rồi a hát. Lạc Tương Tư âm thầm lắc đầu. Tiếp đó, vị này trấn cương đại nhân liền sẽ giận chó đánh mèo tam thống lĩnh. Sau đó đem hắn đánh trọng thương a. Ở đằng sau man tộc xâm lấn bên trong, hắn cũng sẽ bởi vì phần này thương thế. Cuối cùng chiến tử ở thanh đế thành tường thành. Đáng tiếc hiện tại bản thân quá yếu. Căn bản không có biện pháp cải biến. Bẩm báo đại nhân. Có lẽ là có cái gì nỗi khổ. Theo lý thuyết, không nên không đến. Hô, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi. Sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Cũng được, coi như bọn họ là có nỗi khổ tâm a. Sau đó ngươi đi điều tra một phen. Nếu như là có tình huống đặc biệt, bồi tội về sau chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như không phải, liền giao cho ngươi. Mặc dù bị leo cây cảm giác để Trần Khuynh Địch rất khó chịu, nhưng hắn dù sao cũng là xã hội văn minh đi ra, ngược lại cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền thế nào. Nói không chừng người ta thật là có nỗi khổ tâm đây. Đương nhiên nếu không có nói, cái kia liền là đang đùa nghịch người. Kia liền là không tôn trọng phủ thành chủ, không tôn trọng triều đình. Trương Hiền Trung tự nhiên sẽ phụ trách tới cùng. Ở Trần Khuynh Địch nghĩ đến, hắn lần này quyết định là không có vấn đề. Chỉ là dưới đài Lạc Tương Tư lại là trợn mắt hốc mồm, một bộ không dám tin biểu lộ. Ấy, chuyện gì xảy ra? Trần Khuynh Địch cẩu tặc kia làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy liền bỏ qua tam thống lĩnh? Cái này không đúng, cùng mình kiếp trước nhìn thấy không giống nhau a. Lạc Tương Tư sờ soạng một cái, cảm thấy khả năng này là bởi vì chính mình ngoài ý muốn sống lại duyên cớ. Để một ít chuyện chệch hướng đi, bất quá không sao, hừ, đơn giản chính là ân uy tịnh thi sao điểm này thủ đoạn thôi. Cùng người khác không giống nhau, bản thân thế nhưng là biết rõ vị này trấn cương đại nhân. Biết rõ Trần Khuynh Địch chân diện mục, người này cặn bã. Cầm thú, vô sỉ, cẩu tặc, nhất định chỉ là đang làm mặt ngoài công phu. trên thực tế bí mật nhất định sẽ đối tam thống lĩnh động thủ cho Hà Dẫn. Hắt xì, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên hắt hơi một cái, hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái, chẳng lẽ mình thực như vậy có mị lực? Thuần Dương cung phen cuồng môn còn đang suy nghĩ ta sao tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục